Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1690, 500 triệu linh thạch. Nhuốn máu hắc diệu linh giáp, converter dung kiều cầu khen thưởng 3 ngày thời gian, ở yêu thành trong cư ở lại, mà làm hội đấu giá cử hành lúc này Dịch Tiểu Phi. Bụi hồn. Trần Giao còn có đại hắc cẩu cùng chung tiến vào. Buổi đấu giá này, ở yêu thành dưới đất trong không gian cử hành. Yêu thành dưới đất, có trận pháp cường đại vờn quanh. Trận pháp này đã đạt đến thánh cấp, tương đối bất phàm, ít nhất thánh cấp trận pháp. Trình độ nhất định là đủ uy hiếp được một ít đại thánh cường giả. Dưới đất không gian, to lớn đấu giá quảng trường. Bất quá cái này phạm vi. Bất kể là nguyên thần, vẫn là thần thức đủ bao phủ xuống, có đơn độc bán đấu giá gian phòng nghỉ ngơi, bụi hồn nhưng mà xài số tiền lớn, mới có thể có được một cái đơn độc đấu giá phòng tiếp khách. Dĩ nhiên cái này số tiền lớn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, chẳng qua là mưa bụi thôi, người ngược lại là rất nhiều. Dịch Tiểu Phi đến sau đó, thần thức đã bao phủ lên đấu giá quảng trường. Dĩ nhiên một vài chỗ, thần thức trực tiếp bị bài xích đi ra ngoài. Bên kia hiển nhiên cũng có đại thánh cường giả ở đây. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi muốn thì nguyện ý. Thần thức hoàn toàn có thể xông phá đi ra ngoài. Bất quá thật sự là không cần thiết. Bởi vì làm cho này đối với Dịch Tiểu Phi không có lợi. Cùng một ít xa lạ đại thánh cường giả. Bây giờ tội gì khởi một ít mâu thuẫn. Thằng nhóc thúi, không nghĩ tới, ẩn núp đại thánh cường giả không thiếu. Đến lúc đó đi ra ngoài, chúng ta cướp đoạt một phen. Đại hắc cẩu đã đang nhớ những cái kia đại thánh cường giả nhẫn không gian. Đó là một loại theo bản năng dục dịch, mà Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới. Trên người mình hắc diệu linh giáp, bị mình kích thích ra, ở cảm ứng tồn tại thứ tư kiện hắc diệu linh giáp. Chẳng qua là vậy thứ tư kiện hắc diệu linh giáp chập chờn. Hiển nhiên là bị ngăn cản cắt đứt. Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào xác định phương vị. Tiến vào người nơi này càng ngày càng nhiều. Bất quá thấp nhất hôm nay đều là chân thánh cường giả. Nửa giờ sau đó, ở dưới đất này không gian cửa vào bị phong đóng lại. Thời gian vừa quá, phía sau bị trễ tu sĩ. Đều không cách nào tiến vào. Chư vị, lần này đấu giá, liền do lão hủ Long Hạo tới chủ trì. Ở trong quảng trường, xuất hiện một cái ông già. Cái này ông già cằm râu bạc, đã tăng đến trước ngực. Hắn hơi thở ở Thánh Vương Đại Viên Mãn, Long tộc Thánh Vương Cường Giả. Long Hạo, tại chỗ không ít người, đều biết được, đó là ở trong vực thứ hai. Tương đương nổi tiếng một vị Thánh Vương Cường Giả. Đừng xem chỉ là Thánh Vương Cường Giả. Thật ra thì cái này Long Hạo có thể cùng một sao Đại Thánh đối kháng. Ít nhất có năng lực bảo vệ tánh mạng. Thánh Vương Đại Viên Mãn. Ở một sao Đại Thánh Cường Giả trên tay không chết. Đây cũng là rất giỏi chuyện. Long Hạo tiền bối. Lần này rốt cuộc có thứ gì tốt. Đều nhất nhất mang lên đi. Chúng ta cũng chờ đâu. Đúng vậy, chúng ta nhưng mà thật xa chạy tới. Nhanh một chút, Long Hạo tiền bối, ngoặc kép, thúc giục thanh âm vang lên. Bất quá cái này một ít đều là không tới Thánh Vương thực lực. Hoặc là nói thực lực lên. Không cách nào cùng Long Hạo so sánh Thánh Vương cường giả. Những người này, đối với Long Hạo vẫn là rất kính sợ. Ít nhất gọi một tiếng tiền bối, đại biểu một loại tôn kính. Được, vậy liền bắt đầu. Thứ nhất kiện, chính là ta Long tộc Long Thánh Đan. Viên thuốc này, chí thánh đại viên mãn cường giả uống. 100% bước vào thánh vương cảnh. Nếu là thánh vương cường giả lần đầu tiên uống, cũng có thể thực lực bay vào. Bất quá theo dùng số lần tăng nhiều. Long Thánh Đan hiệu quả lại càng kém. Ở Long Hạo trên tay phải, lúc này xuất hiện một cái chai thuốc. Trong này tổng cộng 10 viên Long Thánh Đan. Giá khởi đầu 50 triệu linh thạch, 53 triệu, 55 triệu, 56 triệu, ngoặc kép, linh thạch giá tiền một mực ở leo lên. Dẫu sao cái này Long Thánh Đan không thể có nhiều, chẳng qua là đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không coi trọng. Những thứ này đối với tự mình tới nói vô dụng, huống chi mình hôm nay nhẫn Long Văn ủng có thứ, so với cái này Long Thánh Đan, còn muốn đan dược hay, đều có không thiếu. Mình lần này duy nhất hứng thú chỉ có Hắc Diệu Linh Giáp, đây là mình tất lấy được. Hội đấu giá bốc lửa, càng ngày càng cao tăng. Theo vậy Long Hạo từ mình trong nhẫn không gian lấy ra đồ cũng càng ngày càng có giá trị. Cái này thời gian xuất hiện một ít thứ, Trần Giao cùng Bụi Hồn có hứng thú, hai người cũng đấu giá cạnh tranh đến. Hai tiếng, dòng giã hai tiếng, Dịch Tiểu Phi một mực nhắm mắt đang đợi, mà hội đấu giá giờ phút này cũng phải đến gần cuối. Lúc này Long Hạo trên tay xuất hiện một kiện bị trận pháp phong ấn linh giáp. Cái này linh giáp bị phong ấn trước, nhưng từ linh giáp lên cũng bộc phát ra đáng sợ chập chờn, thánh cấp linh khí chập chờn, thuộc về thánh cấp linh khí uy lực, để cho ở buổi đấu giá trong người từng cái cực kỳ kinh ngạc. Thánh cấp linh khí, liền thánh cấp linh khí cũng lấy ra bán đấu giá liền sao? Sẽ không lầm chứ, thật sự là thánh cấp linh khí. Ngoặc kép, rất là kinh ngạc, đây là linh giáp, muốn như vậy là phòng ngự lên linh giáp, đây là tương đương chân quý. Long tộc cũng chưa đến nỗi đem lấy ra bán đấu giá đi. Mỗi một người đều rất nghi ngờ. Các vị, mọi người nhất định rất nghi ngờ, ta Long tộc tại sao phải đấu giá cái này một kiện linh giáp? Này linh giáp mặc dù là thánh cấp linh khí, nhưng nó là không lành lặn. Hơn nữa ở nơi này một kiện linh giáp lên dính thượng cổ đại thánh máu tươi. Cái này thượng cổ đại thánh máu tươi để lại đáng sợ chấp niệm, cho nên cái này linh giáp cũng không phải tùy tùy tiện tiện người có thể mặc vào. Long Hạo tiền bối, ngươi những lời này là ý gì? Không phải tùy tùy tiện tiện có thể mặc vào. Đối với cái này linh giáp, người ở chỗ này càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Thánh vương cường giả mặc vào cái này linh giáp sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đại thánh cường giả mặc vào cũng sẽ bị máu tươi kia ảnh hưởng tâm trí, là một kiện tà vật. Dĩ nhiên cái này linh giáp bởi vì là tàn thứ phẩm, giá trị lên sẽ không quá cao. Bất quá nếu có thể có người đạt được những thứ khác giống nhau linh giáp, như vậy giá trị liền cao. Chúng ta Long tộc đại thánh cường giả đánh giá qua, cái này một kiện linh giáp chẳng qua là 1/5 thôi. Cái này đã nói lên còn có 4 kiện vậy linh giáp tổ hợp hình linh khí. Cái này làm cho người ở chỗ này lại là sợ hết hồn. Loại linh khí này là cực kỳ thưa thớt, nhưng mạnh mẽ tính lên cũng là những thứ khác thánh cấp linh khí không cách nào so sánh. Khởi bước giá cả 500 triệu linh thạch, dẫu sao cũng coi là thánh cấp linh khí, cho nên khởi bước giá cả lên không thể quá thấp. 530 triệu, 600 triệu, 700 triệu, ngoặc kép, đấu giá bắt đầu. Mà Dịch Tiểu Phi nguyên bản nhắm mắt dưới đã sớm mở mắt, khó trách không cảm giác được cái này thứ tư kiện linh giáp chập chờn. Nguyên lai là bị phong ấn ở, từ mình trực giác đi lên xem, không sai được, đây là mình muốn tìm thứ tư kiện Hắc Diệu linh giáp. Còn như cái này một kiện Hắc Diệu linh giáp lên dính thượng cổ đại thánh máu tươi, có chút chấp niệm, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói không tính là việc khó. Ai đều không cách nào cùng mình tranh đoạt Hắc Diệu linh giáp. Bất quá Long tộc đại thánh cường giả quả thật có thể chịu đựng. Nếu biết được cái này linh giáp có 5 kiện, 5 kiện linh giáp, Dịch Tiểu Phi đã lấy được thứ 3. Đây là thứ 4 kiện, còn như thứ 5 kiện, liền không biết được,